Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 373 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người mà xem có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào mà có ủng hộ nhiều hơn cho Lát để thuốc thang các thứ thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng nha. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả video. Rồi khi mà mọi người có cần liên lạc hoặc là hỏi thăm cái gì đó với Lát á, trao đổi cái gì đó thì có thể trao đổi qua Facebook nha. Thì Lát có để cái trang Facebook ở dưới á, mong mọi người có thể like theo dõi cái trang Facebook để có cái thông báo mới nhất từ kênh á thì có thể thông báo qua đó nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Lần đầu hữu không cần sốt ruột đâu. Một khi đã phát hiện ra mục tiêu thì đương nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng dù sao ra tay ở trong cái trấn này thì hơi bất tiện nữa. Chờ sau khi bọn chúng rời đi rồi, chúng ta mới ra tay cũng không có muộn mà. Trong cái khoảng thời gian này cứ để truy ảnh trùng theo dõi bọn chúng là được rồi. Đạo sĩ trung niên không ngờ lại mở miệng khuyên can, sau đó khẽ búng một ngón tay, vèo một tiếng. Một điểm lục quang bắn ra từ cái đầu ngón tay hắn, nhoáng một cái đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Được, vậy là xin nghe theo lời của lãnh quân vậy. Cũng không biết cái mục tiêu lần này có thật sự là có tu vi cấp ma tôn hay không đây nữa. Nếu đúng là như vậy thì quả là đúng dịp để ta thử một đại thần thông mới lĩnh ngộ gần đây rồi. Đại hán phát ra một tiếng cười quái dị, đồng thời một lần nữa quay trở lại cái ghế ngồi. Ta nghĩ lạc đầu hữu cũng không nên quá coi thường mục tiêu lần này nha. Đã có người chịu bỏ ra thù lao cao đến vậy để mời các trưởng lão của Thú Tùng Điện chúng ta ra tay một lần á, thì có thể thấy mục tiêu lần này không đơn giản đâu. Không nên sơ suất, kẻo lại bị xấu mặt thì thật là khó coi đó. Đạo sĩ trung niên cười khẽ một tiếng rồi nói. Đại hán nghe vậy thì cười khẩy, thái độ không thèm quan tâm thể hiện rõ rành rành ở trên mặt. Hiển nhiên là những lời mà đồng bạn nói với hắn vào tai này lại là ra tay kia. Đạo sĩ trung niên thấy vậy cũng chỉ đành lắc đầu cười khổ một tiếng. Ánh mắt một lần nữa lại nhìn về phía cái chiếc phi chu màu đen đang vững vàng dừng ở trên quảng trường. Chỉ thấy cái phi chu bỗng nhiên phát ra một đoàn hắc mang chói mắt, rồi hình ảnh của nó khẽ trở nên mơ hồ, rồi lại biến mất vô ảnh vô tung. Mở không trung bên dưới, bỗng dưng lại có một nam nữ hiện ra. Hai người này thoạt nhìn đều còn rất trẻ tuổi. Tử mang nhàn nhạt trong hai mắt của đạo sĩ trung niên lóe lên. Hắn tỉ mỉ quan sát hai người kia vài lần, rồi khẽ cau mày, trên mặt hiện ra vẻ hơi khó hiểu. Có chung ý tứ đúng à? Hai người này một người thì cố ý che giấu tu vi, còn người kia thì căn bản không tài nào nhìn ra được cái tu vi cảnh giới cả. Đúng là đáng để đích thân chúng ta ra ngoài một chuyến rồi. Đại hán sau khi thấy rõ hai người từ phi chu xuống thì kinh ngạc lẩm bẩm vài câu, vẻ thờ ơ trên mặt cũng hoàn toàn biến mất từ lúc nào. Hai người này không đơn giản đâu, xem ra chỉ có thể dùng kế hoạch thứ hai thôi. Đạo sĩ trung niên trầm ngâm một chút rồi nói. Người nữ kia còn chưa có tính, mặc dù cô ta sử dụng pháp thuật che giấu tu vi, nhưng liếc mắt một cái ta có thể nhìn ra rõ ràng trong đó rồi. Có điều cái người nam kia thì có vẻ sâu không lường được đó ra. Trước hết để ta thử xem tu vi chân chính của hắn như thế nào rồi nói sao vậy. Con ngươi của đại hán mày rậm hơi đổi, nhưng có vẻ vẫn nóng lòng muốn thử. Như vậy cũng được đó. Người nữ trước kia thì trước hết để cho ta ứng phó, có điều phải hết sức chú ý giữ chừng mực để tránh lộ ra dấu vết nghe chưa. Đạo sĩ trung niên trầm ngắm một hồi, nhưng sau đó cũng không phản đối gì thêm. Đại hán gật đầu, nét hung tợn hiện ra trên mặt của hắn. Đôi nam nữ trên quảng trường này đương nhiên là Hàn Lập và Vũ Y thiếu nữ, sau khi chia tay với đám người Lũng Gia lão tổ ở phía bên ngoài Huyễn Khiếu sa mạc. Lúc này Hàn Lập dường như cũng cảm nhận được một chút cái nhìn từ phía tiểu lâu quét qua đây, khuôn mặt hắn cũng tỏ ra vẻ đăm chiêu. Những cái tầng lầu khác còn tốt, trong đó hắn có thể thấy rõ ràng có hơn 10 ma nhân ngồi uống rượu nói chuyện. Nhưng ở tầng mà hai người đạo sĩ trung niên kia ngồi, lại có sắp đặt một cái cấm chế huyền diệu cực kỳ. Linh mục và thần niệm của Hàn Lập nhất thời không có cách nào xâm nhập vào trong đó. Ánh mắt của Hàn Lập lóe sáng, sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Chẳng lẽ Hàn huynh có phát hiện gì hả? Vũ Y thiếu nữ nhận ra sự khác thường của Hàn Lập liền thắc mắc. Có vẻ như có người đang đặc biệt chú ý tới chúng ta đó, tư duy của chúng cũng không có thấp đâu. Hàn Lập thu lại ánh mắt vừa rồi, chậm rãi trả lời. Ồ, chẳng lẽ ở cái trấn nho nhỏ này mà cũng có ma tôn sao? Vũ Y thiếu nữ nghe vậy thì hơi giật mình. Điều này cũng khó trách, bởi với quy mô của cái trấn này thì khả năng xuất hiện ma tôn ma tộc quả thực là không quá cao. Có lẽ là vậy đó, nếu như đúng là chúng nhầm vào chúng ta thì kiểu gì cũng có thể lần ra dấu vết thôi. Thần sắc của Hàng Lập khôi phục lại như thường, bình tĩnh trả lời. Hàng huynh nói vậy khiến cho trong lòng tiểu muội mơ hồ cảm thấy hơi bất an đó nha. Chẳng lẽ thực sự có người theo dõi ta với ngươi hả? Vũ Y thiếu nữ sau khi cân nhắc một hồi cũng nhìn về hướng cái tiểu lâu kia theo ánh mắt của Hàng Lập khi trước. Tới khi nàng phát hiện ra thần niệm bị cấm chế của tầng kia cản lại thì ánh mắt bất giác lạnh đi vài phần. Thôi quên đi, còn chưa chắc là chúng có nhắm vào chúng ta hay không mà. Trước hết chúng ta hãy mau chóng bổ sung một ít thanh ma tinh ở trấn này cơ đã. Tốc độ của phi chu này mặc dù không tệ nhưng tiêu hao cái loại tinh thạch này có phần hơi quá rồi đó. Hàng Lập thản nhiên nói. Vậy được rồi, chỉ cần thu mua đầy đủ tinh thạch thì chúng ta lập tức rời khỏi nơi này. Nhắc tới cũng thật xấu hổ nha, đây là lần đầu tiên mà tiểu muội vận dụng cái ma khí này á, nên không ngờ được là nó lại tiêu hao cái tài liệu lớn vậy á. Chẳng trách mà cái tên ma tộc khi trước bán cho ta chào giá cũng không có cao lắm. Hóa ra là cái ma khí này cũng không thực dụng lắm. Vũ Y thiếu nữ nhíu mày rồi trả lời. Hàng Lập lắc đầu cũng không có nói gì thêm nữa. Trong tay hắn cũng không có phi hành ma khí thích hợp hơn so với cái của thiếu nữ này. Nếu không thì hai người cũng không bắt buộc phải dừng lại ở cái trấn nhỏ này. Tiếp đó hai người Hàng Lập không chần chờ thêm nữa mà đi về phía một con đường có rải rác vài cái cửa hàng. Sau thời gian một bữa cơm, hai người cũng mua được đủ số lượng thanh ma tinh ở một cái cửa tiệm lớn. Vừa ra khỏi cửa tiệm liền bỏ phi chu ra và lập tức thúc giục nó bay lên không. Cùng thời gian này, trong tửu lâu có cấm chế che đậy kia, trên một cái bàn sát bên cái cửa sổ, hai chén cùng một bầu rượu vẫn y nguyên như trước. Nhưng đại hán và đạo sĩ cạnh đó lại hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu cả. Vài canh giờ sau, trên một ngọn núi cách cái trấn nhỏ hàng trăm vạn dặm, phi chu màu đen ngừng lại lơ lửng ở trong không trung. Ở cách đó vài chục trượng, đại hán mày rậm cùng đạo sĩ trung niên đang ngồng nghênh ngán đường. Một người thì hưng phấn ra mặt, một người thì lại có thần sắc rất lạnh nhạt. Mở lối vào của phi chu màu đen này dài hơn 10 trượng, Hàng Lập và Vũ Y thiếu nữ chẳng biết từ khi nào đã hiển lộ thân hình. Hai người cũng không tỏ được cái thái độ gì mà đang quan sát hai gã ma nhân ở phía đối diện. Hai vị chặn đường chúng ta không biết có gì chỉ giáo gì hả? Ánh mắt của Hàng Lập lóe sáng bước ra rồi mở lời. Không có gì, ta thấy hai vị đạo hữu khí thế phi phàm, nhất thời ngứa ngáy tay chân nên muốn thỉnh giáo hai vị một vài công pháp thần thông thôi. Mong hai vị không ngại chỉ giáo đôi điều nha. Đạo sĩ trung niên mặt không đổi sắc nhưng lại nói ra cái lý do khiến cho người ta cảm thấy dở khóc dở cười. Các hạ khẳng định không nói nhầm đó chứ, ngăn cản chúng ta chỉ vì muốn tỉ thí công pháp hả? Vũ Y thiếu nữ tròn xoe đôi mắt, nét giận dữ trên khuôn mặt lại càng không giấu giếm được. Không sai, vị tiên tử này mặc dù đã kiềm chế khí tức bản thân nhưng cảnh giới vốn có lại không phải chỉ là luyện hư đúng không vậy? Bần đạo bất tài nhưng cũng đã tiến giai đến ma tôn. Cũng được một thời gian rồi, hai người chúng ta tỉ thí một hồi không chừng ai nấy cũng sẽ đều có thu hoạch nữa chứ. Còn cái vị đạo hữu bên cạnh tiên tử á, thì vừa hay đồng bạn của ta cũng có chút hứng thú đối với hắn đó. Đạo sĩ trung niên uể oải trả lời. Thấy đối phương không đề cập tới nguyên do mà lại nói với cái giọng cho dù là thế nào cũng phải đánh một trận như vậy, sắc mặt của Vũ Uy thiếu nữ cũng trở nên lạnh lẽo. Theo bản năng nàng quay sang nhìn Hàng Lập một cái. Vậy là ngay từ đầu hai người theo dõi chúng ta ở trấn kia cũng là hai vị đạo hữu đó hả? Hàng Lập bình tĩnh hỏi một câu. Bỗng nhiên một cánh tay hắn khẽ động chộp về phía sau lưng nhanh như chớp, sau đó lại đưa cái bàn tay ra trước ngực chậm rãi mở ra. Trong lòng bàn tay hắn không biết từ đâu lại có một linh trùng nhỏ chừng cái hạt đậu màu xanh biếc, thân thể của nó khi sáng khi mờ cho thấy hình thù lờ mờ quỷ dị. Vừa nghe Hàng Lập nói như vậy lại thấy cái cảnh này, tinh quang trong mắt đạo sĩ trung niên cũng lóe. Hắn ngáp một cái rồi nói. Xem ra thần thông của cái vị đạo hữu này quả thật rất cao đó cả. Sở chỉ tiểu đạo làm vậy á là sợ để mất dấu hai vị đạo hữu mà thôi. Các hạ chỉ dựa vào mấy lời ăn nói hoàng xiên này mà đã muốn hai người chúng ta động thủ với ngươi sao? Các ngươi tưởng đây là trò đùa hả? Sát khí toát ra từ trên mặt của Hàng Lập, hồng quang trong lòng bàn tay lóe sáng, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên thiêu con linh trùng kia thành tro bụi trong nháy mắt. Cái vấn đề này á, sợ rằng không phải là do các ngươi quyết định rồi. Hai mắt của đại hán mày rậm nhìn chăm chăm Hàng Lập, nhưng từ miệng của hắn lại phát ra một tiếng cười quái dị rồi nói. Vũ Y thiếu nữ liền biến sắc mặt, Khi nàng đang định quát lớn điều gì đó, thì Hàn Lập đột nhiên khoát tay chặn lại những lời nàng muốn nói, đồng thời cũng lạnh lùng tiếp tục nói. Động thủ tỉ thí cũng không phải là không được đâu, nhưng nếu mà các ngươi thua thì phải nói ra nguyên nhân thực sự đó. Nếu không, một khi các ngươi ép hai chúng ta động thủ thực sự, chính là cục diện không chết không ngực. Vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, không chỉ sắc mặt của đạo sĩ trung niên trở nên nghiêm túc, mà đại hán thoạt nhìn thô lỗ kia cũng biến sắc. Sát khí mơ hồ toát ra từ thân thể của Hàn Lập, hai người hắn đương nhiên có thể nhận ra được thật giả trong lời nói vừa rồi. Được, nếu hai vị đạo hữu quả thực có bản lĩnh đánh bại hai người chúng ta, thì bần đạo sẽ cho hai vị biết nguyên nhân thật sự. Đạo sĩ trung niên cũng hết sức quyết đoán, sau khi suy nghĩ một hồi thì dứt khoát đồng ý. Tốt, vậy để cho tại hạ tự mình lãnh giáo một chút thần thông của hai vị đi. Diệp tiên tử, ngươi canh chừng ở một bên giúp ta là được rồi. Hàn Lập nghe vậy, thần sắc cũng trở nên hòa hoãn, hắn quay đầu sang nói với Vũ Y thiếu nữ một câu. Hàn huynh, ngươi... Thiếu nữ nghe vậy thì ngẩn ra, nàng cảm thấy ngạc nhiên, muốn mở miệng nói cái điều gì đó, nhưng lúc này lại có tiếng của Hàn Lập lặng lẽ truyền âm đến. Diệp tiên tử nè, chủ tu công pháp của ngươi không hề có thần thông ma đạo, hai người này có lai lịch rất lợi hại. Nếu như mà động thủ thực sự, thì ngược lại sẽ bại lộ toàn bộ lai lịch của ngươi đó. Hai người này cứ để mình ta đuổi đi là được rồi. Được, vậy làm phiền Hàn huynh rồi. Sau khi Vũ Y thiếu nữ nghe vậy thì thân sắc biến đổi vài lần, rốt cuộc gật gù dù còn hơi có do dự, đồng thời lùi về phía sau vài bước. Dù sao Hàn Lập cũng đã từng chém giết một tên thánh tổ hóa thân, hơn nữa trong huyễn khiếu sa mạc đã có một lần thể hiện ra đại thần thông kinh người cực kỳ. Điều này khiến cho cái vị nữ tu Diệp gia này tự nhiên có lòng tin rất lớn đối với Hàn Lập. Hàn Lập khẽ thở dài một hơi, khẽ vận dụng Phạm Thánh Chân Ma Công, tức thời ma khí tinh thuần phả xuống dưới chân rồi biến ảo thành một cái đám mây đen, nâng thân hình của hắn bay thẳng lên trên cao. Đại hán mày rậm thấy vậy thì cười điên cuồng một tiếng, rồi thân hình của hắn cũng hóa thành một đoàn hoàng quang bắn lên trên cao. Trong nháy mắt, hai người đã bay lên hư không cách mặt đất mấy ngàn trượng, mặt đối mặt nhìn nhau chăm chú. Hàn Lập vươn tay ra sau chạm cái ót, trong nháy mắt một mảng kim quang tản ra, sau đó lại ngưng tụ rồi huyễn hóa thành một pháp tướng ba đầu sáu tay, màu vàng kim sáng lấp lánh cao hơn 10 trượng. Ngoài thân la liệt ma văn màu đen có vẻ vô cùng dữ tợn. Một mình ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, bảo đồng bạn của ngươi cùng lên đi. Hai mắt của Hàn Lập nhíu lại lạnh lùng nói, trong lòng hắn lại thúc giục pháp quyết. Trong phút chốc, ma khí trong phạm vi vài dặm khẽ rung rẩy. Sáu cánh tay to lớn vung thẳng lên hư không, một tiếng kêu chói tai vang lên, kim quang trong mỗi cái bàn tay lóe sáng, trong mỗi bàn tay lại tự động hiện ra sáu bảo vật màu vàng nặng nề vô cùng. Chùy, trượng, giản. Đồng thời giữa trán ba cái đầu cũng hiện lên một vệt hắc khí. Tiếp đó, một con mắt thứ ba đen nhánh mọc ra, từ bên trong có hắc mang loẹt xoẹt phóng ra. Lúc này Hàn Lập cũng không che giấu khí tức hợp thể hậu kỳ vốn có nữa. Đầu vai khẽ rung lên, linh áp khổng lồ ào ạt lao về phía đại hán ở đối diện. Với tu vi đáng sợ vượt xa cùng giai gấp bội của Hàn Lập, thêm vào đó là sự cộng hưởng từ Phạm Thánh Chân Ma Công, khiến cho cổ khí thế này mạnh tới mức khiến cho đại hán gần như mới chỉ cảm ứng được một chút thì đã biến sắc mặt, bắn ngược ra xa vài chục trượng, cuốn quýt phóng ra khí tức của bản thân là một gã hợp thể trung kỳ. Nhưng khí tức này lại cực kỳ cổ quái, bởi nó còn lờ mờ đi kèm với những ngân mang li ti. Đại hán hoảng sợ trong lòng, vội vàng hét lớn về phía đạo sĩ trung niên ở phía dưới. Ngự đệ của thần thông sao không lường được, một mình ta sợ rằng không phải đối thủ của hắn đâu, lãnh huynh cùng lên luôn đi. Nói xong lời này, đại hán mày rậm gầm nhẹ một tiếng, bím tóc nhỏ phía sau đầu bỗng nhiên dựng đứng lên, đồng thời một tay hắn bấm niệm pháp quyết, da thịt bên ngoài bỗng nhiên trở nên lấp lánh ngân quang, toàn thân hắn tựa như được đúc thành từ bạc tinh khiết vậy. Cùng lúc đó, khuôn mặt của đại hán nhăn nhó một trận, đầu mũi hắn cũng đột nhiên dài ra, đồng thời trở nên hết sức bén nhọn như cái mỏ ưng. Thêm vào đó là ở trên đầu lại mọc thêm một cái sợi lông vũ màu bạc. Hóa thú chi thể sao? Hóa ra hai vị giống là hóa hình thú tôn. Hàn Lập thấy cái cảnh này thì bật thốt lên thành tiếng, tỏ ra hứng thú ra mặt. Với hoàn cảnh còn ác liệt hơn so với linh giới ở ma giới, những ma tôn do hóa hình ma thú tu thành đương nhiên mạnh mẽ hơn nhiều so với yêu tu cùng giai. Càng không phải là mức độ mà ma nhân bình thường có thể so sánh được. Chẳng trách mà bọn họ lại có gan nhẹ nhàng chặn đường những tôn giả ma tộc khác. Đạo sĩ trung niên ở phía dưới thấy Hàn Lập phóng ra khí tức đáng sợ thì sắc mặt trầm xuống, từ trong cơ thể phát ra một trận tiếng vang dồn dập. Sau đó thân thể cũng biến lớn rồi hiển hóa thành một ma vật đầu hổ thân người. Nhoáng một cái đã quỷ dị xuất hiện bên cạnh đại hán. Các hạ quả nhiên không tầm thường, chẳng trách lại có thể dự tính trước mọi việc như vậy hả? Bản thể của hai người chúng ta đích xác là ma thú, nhưng tu vi của đạo hữu sâu không lường được, hai người chúng ta đành phải liên thủ đánh với đạo hữu một trận vậy. Có điều đạo hữu yên tâm đi, bất kể trận chiến này thắng hay là bại thì bần đạo cũng sẽ cho đạo hữu biết nguyên nhân thật sự của việc này thôi. Trong mắt đạo sĩ trung niên sau khi biến thành ma vật lóe lên vẻ kiên kỵ rồi chậm rãi nói. Vậy tại hạ xin đa tạ rồi, nhưng hiện giờ trước hết mời hai vị chỉ giáo một chút vậy. Hàn Lập trả lời một câu như có như không, rồi thúc giục pháp quyết ở trong tay. Sáu cánh tay của ma tướng màu vàng sau lưng chuyển động, lập tức sáu loại binh khí nặng nề xoay vù vù một trận. Nhoáng một cái, lại lần lượt phóng xuống phía dưới một vệt kim quang. Sáu vệt kim quang lao về phía trước, rồi hợp lại thành một con sóng ánh sáng màu vàng kim cao vài chục trượng, rồi bổ nhào về phía hai gã ma vật đang hùng hổ ở phía dưới. Con sóng lớn chưa cuốn tới hai ma, nhưng không trung gần đó đã phát ra tiếng vù vù, phảng phất như gần nửa không gian cũng sắp bị cái kim quang này ép cho đổ sập xuống vậy. Đến hay lắm! Đại hán mày rậm rú lên một tiếng kỳ dị, hai tay đã hóa thành màu bạc, nắm chặt lại, rồi đột nhiên đánh liên tiếp thẳng về phía con sóng lớn màu vàng kim kia. Hai tiếng nổ lớn phát ra. Trong cái khoảnh khắc mà nắm đấm màu bạc được đánh ra, ngân mang bừng sáng rồi biến ảo thành hai vần sáng màu bạc như hai cái chiếc bánh xe, hung hăng lao thẳng vào con sóng lớn phát ra tiếng nổ kinh người. Khi quang hà hai màu kim ngân đang vào nhau, thì nửa con sóng màu vàng kim cùng với hai luồng ngân quang bừng lên rồi tản ra biến mất. Nhưng nửa con sóng còn lại không hề khoan nhượng mà tiếp tục cuốn về phía đại hán. Đúng vào lúc này, đạo sĩ trung niên đứng ở bên cạnh đại hán há lớn cái miệng phun ra một đoàn lục diễm. Phùng một tiếng, lục diễm như no gió mà điên cuồng biến lớn lên, sau khi bốc cao tới vài chục trượng cũng biến thành một con hổ lửa bằng lục diễm, uy phong lẫm liệt bổ nhào về phía trước. Đôi hỏa trảo khua khoáng điên cuồng xé nát bấy nửa con sóng còn lại này, sau đó lại nhảy chồm lên quay về cái đỉnh đầu của đạo sĩ trung niên tựa như có linh trí vậy. Đạo hữu có cái ngón thần thông ruột nào thì cứ việc sử dụng được rồi đó. Những cái động tác dò xét như vậy á, thì với sự liên thủ của hai người chúng ta căn bản không thấm vào đâu cả. Giả lại cũng không nên lãng phí thêm thời gian nữa đâu. Đại hán mày rậm cười điên cuồng một tiếng rồi nói. Trong mắt của đạo sĩ trung niên biến thành ma vật đầu hổ cũng lóe lên dị quang, nhưng cũng không mở miệng ngăn cản đồng bạn. Cũng tốt, nếu như hai vị đạo hữu đã hiển lộ chân thân thì tại hạ sẽ vận dụng thần thông chân chính vậy, lấy một chiều quyết định thắng bại vậy. Thần sắc của Hàn Lập không đổi, khẽ gật đầu rồi trả lời. Tốt lắm, vậy hãy thử cái thần thông mà Lạc Mẫu mới lĩnh ngộ được nha. Hí, hí, xa, xa, hí, vạn hữu chi kiếm. Đệ hắn nghe vậy thì tỏ ra vô cùng hưng phấn, cũng một tay bấm niệm pháp quyết. Một tiếng trầm đục phía sau lưng hắn vang lên, từ đó lại mọc ra một đôi cánh màu bạc. Đôi cánh này chỉ khẽ vỗ, nhưng đã có vô số lông vũ bắn ra. Chúng đón gió hóa thành từng thanh kiếm nhỏ màu bạc dài vài tấc, lóe một cái rồi đã biến mất vô ảnh vô tung vào hư không. Sau một khắc, bầu trời phía trên nơi Hàn Lập đứng không ngừng có âm thanh lao xao phát ra. Kiếm quang đủ màu sắc từ đó bắn ra đang xen vào nhau, mơ hồ tạo thành hư ảnh một kiếm sơn cực lớn bao phủ lấy cả vùng trời đất xung quanh của Hàn Lập tới cả dặm. Thoạt nhìn đã thấy kiếm này cực kỳ đáng sợ. Còn cái tên đạo sĩ trung niên biến thành ma vật đầu hổ kia thì lại không nói không rằng, khẽ rít một tiếng. Con hổ lửa bằng lục diễm đang nằm sấp ở trên đỉnh đầu bỗng lớn lên gấp 10 lần, thành một cái quái vật khổng lồ trên trăm trượng, cũng ngửa đầu há miệng phun về phía Hàn Lập. Một trận ùng ùng vang lên, một cột ánh sáng màu lục lớn bằng người phun ra từ miệng cự hổ với tiếng kêu bén nhọn chói tai, cũng nhoáng một cái đã phá vỡ hư không lao đến trước mặt của Hàn Lập. Thành thế to lớn phảng phất như có thể khiến cho tất cả đều hóa thành tro bụi. Con người của Hàn Lập bỗng co rụt lại, tay chân không hề có cử động, mà những con mắt thứ ba của Phạm Thánh Ma Tướng sau lưng đều bốc một tiếng rồi đồng loạt phun ra một sợi hắc ti đen nhánh bóng loáng. Hắc ti chuẩn xác đánh vào ngay phía trước cái cột sáng màu lục. Một màn quỷ dị xuất hiện. Hắc ti thoạt nhìn mỏng manh như thế, nhưng chỉ vừa đánh lên cái cột sáng khổng lồ một cái thì cả hai đã biến mất vô thành vô tức. Đạo sĩ hóa thành ma vật thấy cái cảnh này nhất thời cả kinh ở trong lòng. Lúc này kiếm sơn khổng lồ trong không trung mang theo hàng ngàn kiếm quang đang bổ xuống Hàn Lập ở phía dưới. Nếu quả thực bị cái thần thông này đánh trúng thì cho dù thân thể của Hàn Lập có mạnh mẽ ngang với chí bảo đi chăng nữa, nhưng hơn phần nữa cũng sẽ cảm thấy ăn không tiêu. Nhưng trong mắt của Hàn Lập chỉ hơi lóe lên một luồng tinh mang. Phạm Thánh Pháp Tướng ở phía sau lưng bỗng đồng loạt ném sáu cái binh khí đang nắm ở trong tay vào không trung. Chúng hóa thành sáu cái đoàn kim quang mang theo tiếng nổ như sấm rền điên cuồng đánh về phía kiếm sơn. Tiếp đó sáu bàn tay của ma tướng nắm chặt lại, chậm rãi đánh một đòn vào hư không phía trên. Không gian phía dưới kiếm sơn bắt đầu lung lay, vô số kim sắc phù văn tuôn ra, rồi sau đó lại ngưng tụ thành một cái xoáy nước màu vàng. Hàn Lập khẽ điểm vào trong hư không về phía xoáy nước, nhất thời nó quay tích một vòng. Một lực hút cực lớn khó mà ngăn cản ùng ùng từ đó phát ra. Trong phút chốc, kiếm quang màu bạc cùng với lực hút vô hình chớp mắt đã đánh tới cùng một chỗ. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả bầu trời cũng như bị chấn động, từng đoàn hắc sắc ma khí bỗng dưng cũng xuất hiện ở không trung gần đó. Chúng bắt đầu điên cuồng khởi động. Hả? Động Tuyền Ma Quang? Đạo sĩ trung niên thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, thất thanh kêu lớn. Đại hán mày rậm ở gần đó lại càng tròn xoe đôi mắt, mơ hồ cảm thấy sợ hãi cùng kinh ngạc không thể tin nổi. Hàn Lập nghe vậy thì khóe miệng khẽ động, nhưng không hề có biểu cảm gì trên mặt cả. Lúc này, bất kể là Hàn Lập hay là hai cái gã ma vật hóa hình cũng đều không xuất thủ, mà chỉ nhìn chằm chằm về phía không trung vẫn phát ra tiếng nổ râm ran không ngừng kia. Sau thời gian một chung trà, tiếng vang mới dần dần biến mất, chấn động kịch liệt cũng theo đó mà tản đi. Bầu trời rốt cuộc cũng sáng sủa trở lại. Ánh mắt của Hàn Lập ngưng tụ, chỉ thấy bất kể là xoáy nước màu vàng hay là hư ảnh kiếm sơn màu bạc đều không còn sót lại chút gì cả. Một đoạn vừa rồi dường như là ngang sức ngang tài. Trong lòng của Hàn Lập hơi cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi mặc dù hắn chỉ mới phát huy ra ba thành của thần thông Động Tuyền Kim Quang thôi, nhưng một gã hợp thể trung kỳ lại có thể dễ dàng ngăn cản được nó. Điều này khiến cho hắn hơi có chút bất ngờ. Những suy nghĩ trong lòng Hàn Lập còn đang âm thầm xoay chuyển không ngừng, thì đại hán và đạo sĩ trung niên ở phía đối diện, sau khi nhìn nhau và truyền âm hai câu, thì liền thu lại ma khí phía ngoài cơ thể, lần lượt thu lại bán thú chi thân khôi phục hình dáng ban đầu. Đạo sĩ trung niên còn ôm quyền thi lễ với Hàn Lập có vẻ khách khí dị thường. Đạo hữu quả là thần thông quảng đại, ngay cả đại thần thông như là Động Tiền Kim Quang cũng có thể nắm giữ như vậy, cũng không cần so bì hay thử nghiệm thêm cái gì nữa đâu. Hai người chúng ta tự nhận không bằng rồi. Không sai nha, không ngờ đạo hữu lại có thể tu luyện mà không tới cảnh giới như vậy, thật khiến cho người khác phải khâm phục đó nha. Rốt cuộc tại hạ đã biết thế nào là núi này cao còn có núi khác cao hơn rồi. Đại hán mày rậm cũng cười ha ha một tiếng, mặt cười toe toét. Hai vị đạo hữu cũng có thần thông bất phàm, nhưng không biết hiện giờ có thể nói cho ta biết nguyên do hai người động thủ được chưa vậy? Hàn Lập thu lại phạm thánh pháp tướng rồi khẽ mỉm cười trả lời. Cái này là tự nhiên không thành vấn đề rồi, có điều trước đó tại hạ muốn hỏi đạo hữu một chút nha. Đạo hữu đã từng nghe nói tới Thú Tùng Điện hay chưa vậy? Đạo sĩ trung niên đồng ý ngay lập tức, nhưng sau đó lại hỏi ngược lại một câu. Thú Tùng Điện là một thế lực lớn của tiếng tăm lừng lẫy ở cái giới này mà, sao tại hạ có thể chưa từng nghe thấy chứ? Chẳng lẽ xuất thân của hai vị chính là Thú Tùng Điện hả? Hàn Lập giật mình, thần sắc khẽ biến rồi trả lời. Đồng thời đủ các loại ý niệm trong đầu xoay chuyển, hắn đem tất cả các tư liệu đã chuẩn bị trước đó có liên quan đến Thú Tùng Điện đều lướt qua một lần. Thú Tùng Điện đúng như cái tên của nó, chẳng những là một trong những các thế lực siêu cấp vô cùng nổi danh ở ma giới, mà ở đó còn tụ tập đông đảo các tôn giả ma tộc, mà chủ yếu là ma thú hóa hình kỳ. Thậm chí trong thế lực này còn có một tên Vạn Thú Thánh Tổ cực kỳ thần bí. Vị Vạn Thú Thánh Tổ này cực kỳ thần bí, nghe nói hắn không những không tiếp xúc với các thánh tổ khác, mà cũng rất ít khi lộ diện ở Thú Tùng Điện. Có điều có thể chắc tới 8-9 phần 10, hắn là một vị ma thú đại thừa kỳ hóa hình. Bởi vậy mà trước khi tiến vào ma giới, Thú Tùng Điện chính là một trong các thế lực siêu cấp mà đám người Lũng Gia Lão Tổ đã mấy lần nhắc nhở không được phép trêu chọc ở ma giới. Hiện giờ, Hàn Lập vừa hay lại biết hai người đối diện. Hiện giờ Hàn Lập vừa hay biết hai người đối diện hóa ra từ kích điện này mà đến, thì tự nhiên là sao hắn có thể không rùng mình được. Nếu đạo hữu đã từng nghe nói qua tới bản điện, không biết đạo hữu có hứng thú gia nhập bản điện là một vị khách khanh trưởng lão không vậy? Đạo sĩ trung niên mỉm cười nói ra một câu khiến cho Hàn Lập ngẩn người. Đạo hữu muốn mời tại hạ gia nhập Thú Tôn Điện sao? Hàn Lập hít sâu một hơi, thân sắc tỏ ra vẻ khó hiểu. Không sai, với thần thông của đạo hữu nha, chỉ cần đạo hữu gia nhập cái bản điện là khẳng định sẽ được trọng dụng thôi. Địa vị của đạo hữu còn có thể ở trên bần đạo nữa, huống hồ bản điện của Vạn Thú Thánh Tổ trấn giữ, chỉ cần lão nhân gia ông ta hơi chỉ điểm một chút thì đối với việc tu luyện của ngươi, sau này khẳng định đạo hữu sẽ có được lợi ích vô cùng lớn đó nha. Đạo sĩ trung niên ra sức lôi kéo. Hai vị đạo hữu ngăn cản hai người bọn ta, chắc hẳn là không phải chỉ có cái lý do là mời ta gia nhập quý điện chứ. Đại danh của Thú Tôn Điện thì tại hạ rất là ngưỡng mộ, nhưng cũng không có ý tứ muốn gia nhập đâu. Hàn Lập nhíu mày, một hơi cự tuyệt. Như vậy thật sự đáng tiếc đó. Bổn điện đã mời chào vài vị đạo hữu cùng chí hướng để chuẩn bị mưu đồ đại sự. Nếu đạo hữu có thể gia nhập bổn điện thì tuyệt đối sẽ không hối hận đâu. Trung niên đạo sĩ nhướng mày khuyên nhủ một phen. Đa tạ ý tốt của đạo hữu, nhưng tại hạ thật sự là không muốn bị câu thúc đâu. Hàn Lập thản nhiên buông ra một câu cự tuyệt. Nếu đạo hữu tâm ý đã quyết rồi thì bần đạo cũng không có gì phải nói thêm nữa. Vì phần hai người bọn ta xuất hiện nơi đây kỳ thật cũng rất đơn giản thôi. Bất quá vài chục năm trước, bổn điện nhận được một mối giao dịch, có người xuất ra một đại tuyệt bút thù lao để chúng ta đối phó với mấy nhóm người đạo hữu. Nhưng vì các cái đám người các vị ở trong huyễn khiếu sa mạc thật lâu chưa từng đi ra, nên sự việc mới kéo dài tới tận hôm nay. Đạo hữu xin không cần hiểu lầm nha. Thú tôn điện bọn ta tuy nhận thù lao hậu hĩnh, nhưng cũng không phải vì cái quán thù lao này mà đấu nhau sống chết với các vị đâu, còn phải xem mục tiêu có thể ra tay hay không nữa. Bình thường đối với các tồn tại cùng giai như đạo hữu thì bọn ta nhiều lắm cũng chỉ luận bàn một chút thôi, thậm chí còn có thể kết giao hảo, mời gia nhập bổn điện cũng không phải là không có khả năng nữa. Trung niên đạo sĩ rốt cuộc cũng một hơi nói ra hết thảy nguyên nhân. Thì ra quý điện nhận ủy thác từ người khác hả? Nhưng không biết người nào lại làm ra cái sự tình này vậy? Đạo hữu có thể hay không nói ra một hai? Từ sau lưng của Hàng Lập vang lên một âm thanh dễ nghe truyền đến. Hẳn là vũ y nữ tử từ một bên phiêu phiêu bay đến, đứng gần Hàng Lập rồi thẳng nhiên nói. Điều này e rằng tại hạ không thể nói rồi. Thứ nhất nha, bổn điện có nguyên tắc là không để lộ tin tức của người thuê. Thứ hai là lần này á, người ủy thác hoàn toàn nạc danh, đích thực không có cách nào xác định được. Trung niên đạo sĩ lắc đầu một hồi rồi thập phần thành thật nói. Tại hạ đã tại nhị vị đã nói ra. Nếu vậy thì hẳn là quý điện đã phái những người khác đối phó với cái đám đồng bạn của tại hạ rồi hả? Hàng Lập tự cười mà như không cười rồi nói. Chỉ cần đồng bạn của đạo hữu cũng là tồn tại cấp bậc ma tôn thì tự nhiên người bọn ta cũng chỉ luận bằng một chút mà thôi. Trung niên đạo sĩ ngáp một cái rồi hàm hồ trả lời. Ta hiểu rồi, nói vậy cũng không có quan hệ gì. Quý điện quả nhiên không hổ với cái uy danh lớn lao ở thánh giới à. Chỉ mới vậy thôi mà có thể xuất động được nhiều ma tôn vậy, hẳn là các gia tộc bình thường không thể đánh đồng rồi. Hàng Lập thần sắc bất động buông lời tán thưởng một câu. Trung niên đạo sĩ nghe vậy cười ha hả, đang muốn nói điều gì đó thì bỗng nhiên một chiếc ngọc bội dắt ở bên hông phát ra bạch quang rồi truyền đến thanh âm vù vù. Đạo sĩ thấy vậy thì sắc mặt biến đổi, liền cùng nam tử râu rậm ôm quyền hướng Hàng Lập rồi rời đi. Hàng Lập cùng vũ y nữ tử ôm quyền khách khí một hai câu rồi cũng không có ý tứ giữ lại. Hai đạo ngân hoàng độn quang hướng phía không trung mạnh mẽ bắn ra. Sau một tiếng xé gió, thân ảnh hai người này biến mất nơi cuối chân trời. Diệp tiên tử, ngươi cảm thấy lời nói của hai người bọn họ vừa rồi là thật hay giả vậy? Hàng Lập vẫn bất động nhìn hướng đạo động quang biến mất hỏi một câu. Đại khái thì khoảng 7 phần là thật, 3 phần là giả. Xem khí thế lúc bọn hắn động thủ xác thực khác với biểu hiện đầy sát tâm lúc trước đó. Nếu chúng ta biểu hiện thực lực hơi yếu nhược một chút thôi, không chừng cũng đã hạ sát thủ rồi. Hơn nữa ma giới thì danh tiếng của thú tôn điện nguyên bản cũng không mấy tốt đẹp gì. Vũ y nữ tử có chút đăm chiêu rồi nói. Hẳn là vậy rồi. Bất quá xem ra bọn họ cố kỵ lớn nhất là không rõ nội tình của chúng ta. Dù sao ngoài đám người lũng đầu hữu và khí linh tộc thì thêm chúng ta vào nữa cũng gần đủ 10 tồn tại ma tôn, miễn cưỡng có thể so sánh với một thế lực trung bình ở ma giới rồi. Bọn họ hẳn vì vậy mà trở nên cẩn thận hơn. Nhưng cũng đáng lo đó, bọn họ chắc chắn sẽ quan tâm về lai lịch của chúng ta thêm đó. Hàng Lập chậm rãi nói. Nếu vậy thì không bằng đem bọn chúng lưu lại đi, khỏi để cho chúng trở lại bẩm báo. Có như vậy thì mới tránh khỏi phiền toái sau này tìm đến chúng ta nữa. Tiểu muội cùng Hàng huynh liên thủ chắc hẳn có thể làm được việc này rồi. Khóe mắt của vũ y nữ tử chớp động, trên mặt hiện lên vẻ băng hàn. Bắt chúng lưu lại thì không phải là không thể, nhưng dù sao bọn chúng cũng là hóa hình ma tôn ma thú, tu vi cao hơn xa so với ma tôn bình thường, nên thực sự ta đây cũng không có phần nắm chắc nữa. Hơn nữa từ khẩu khí của bọn hắn thì thú tôn điện này hẳn đã phái người quan tâm đến cái đám người lũng huynh hai ngã rồi. Nếu sự tình đã vậy rồi thì hai ta cũng không nên làm điều thừa làm gì nữa. Hàng Lập lắc đầu rồi trả lời. Điều này cũng đúng đó, nhưng thế lực của thú tôn điện ở ma giới thật là không nhỏ. Nếu bọn họ chịu bỏ thêm một ít tâm tư điều tra thì chỉ sợ đến lúc đó chúng ta không thể giấu giếm gì. Vũ y nữ tử thở dài rồi nhíu mày nói. Điều tra thì hẳn là phải rồi, nhưng ma giới còn to lớn hơn nhiều so với linh giới nữa. Nếu có thể tìm dài trên ma tôn ma thú mà tôn điện không biết đến cũng không có gì kỳ quái cả. Bọn họ nhiều lắm thì trong lòng cũng có chút nghi ngờ, nhưng sẽ không đưa ra thêm hành động gì đâu. Mà chờ khi bọn hắn đem hết thảy những cái việc truy xét xong thì cũng là chuyện tình của nhiều năm sau rồi. Với thời gian dài vậy hẳn là chúng ta đã hành động xong rồi trở về linh giới rồi mới đúng. Nhưng là vậy thì hành động sau này cũng nên cẩn trọng một chút đó. Hàng Lập nét mặt trầm ngâm một chút rồi đem suy nghĩ trong lòng từ từ nói ra. Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Hy vọng rằng kế hoạch tiếp theo của chúng ta thuận lợi, không xuất hiện thêm điều gì ngoài ý muốn nữa. Vũ y nữ tử nghe vậy thì gật đầu cười khổ. Diệp tiên tử không cần lo lắng đâu, chỉ cần tin tức của đạo hữu không có gì lầm lỗi thì việc đi lấy thanh loan chân huyết kia hẳn không thành vấn đề rồi. Bất quá kỳ quái nè, vừa rồi theo lời của hai tên ma tôn kia nói thì thú tôn điện đang có một mưu đồ rất lớn, rốt cuộc là mưu đồ gì? Xem điệu bộ của bọn chúng hẳn không phải là hư ngôn đâu. Hai mắt của Hàng Lập chớp chớp rồi nói: Chẳng lẽ sự tình này có quan hệ với việc ma tộc xâm nhập linh giới hả? Nếu là như vậy hẳn cái trận chiến đã có kết quả rồi. Vũ y nữ tử nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, sau lại nhớ đến điều gì đó, nhất thời lâm vào điệu bộ trầm tư. Chúng ta mới vừa từ trong huyễn khiếu sa mạc đi ra, đối với cái sự tình bên ngoài cũng chưa có hiểu rõ nữa. Mong rằng không có chuyện gì quá xấu đi. Thôi, bây giờ chúng ta đến cái trấn nhỏ phía trước đi. Không chừng gặp một đám người khác thì có thể lấy được một chút tin tức đó. Hy vọng ở các thành thị của ma tộc khác cũng lại có thêm một chút tình báo hữu ích nữa. Hàn Lập bình tĩnh nói. Hắn trong lòng hiểu rõ, lấy nhân tộc cùng với các tộc khác ở trong nhiều năm cẩn thận chuẩn bị. Cho dù không địch lại thì cùng lắm bị rơi vào thế hạ phong, tuyệt không có chuyện đại bại chỉ trong vài chục năm. Hơn nữa, sau khi tiến vào ma giới, Hàn Lập liền biết sự tình xâm nhập linh giới chỉ là vài bộ phận nhỏ ma giới thôi. Còn nhiều thế lực khác đối với điều này bộ dáng rất là thờ ơ. Nói như vậy thì chuyện tình hẳn là có vài phần kỳ quái. Hàn Lập tâm niệm chuyển động liên tục, trong lòng có chút buồn bực, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra vẻ như không biết. Tiếp đó vũ y nữ tử khẽ vẫy một cái hắc sắc phi chu liền hiện ra. Một lát sau, phi chu phát ra một âm thanh muộn hưởng, liền hóa thành một đoàn hắc quang mà bay đi. Cùng thời gian này, trên không trung một hồ nước màu xanh đen, Lũng và lão tổ sánh vai cùng nam tử họ Huy, đứng nhìn hai cái đạo hắc quang phía xa chạy đi nhanh như chớp. Thú Tông Điện hả? Bị cái đám tiểu tử này theo dõi thì quả nhiên có chút phiền phức đây. Lũng và lão tổ nhìn lên bầu trời, nét mặt âm trầm thì thào một câu. Lão huynh cũng không nên quá để ý đâu. Bọn chúng dù có nhận chút thù lao ủy thác, nhưng khi biết được bọn ta không dễ đối phó, hẳn sẽ không vọng động thêm chút tâm tư gì đâu. Chúng ta hãy tận dụng thời gian này mau rời khỏi đây đi. Chỉ cần đến được Ma Nguyên Hải thì cho dù Thú Tôn Điện có huy động thêm nhiều nhân thủ hơn nữa cũng không làm gì được chúng ta đâu. Vạn Thú Thánh Tổ cũng sẽ không vì chuyện này mà truy đuổi chúng ta đâu. Nam tử họ Huy cười lạnh một tiếng rồi nói. Vạn Thú Thánh Tổ chắc chắn sẽ không tự dùng chân thân đến đối phó với chúng ta đâu. Nhưng nếu là phái tới một hai cái hóa thân thì không phải là chuyện tình không thể ạ. Lũng và lão tổ nét mặt ngưng trọng rồi trả lời. Hẳn là không thể nào đâu, lại là chúng ta đúng là có chút khả nghi, nhưng cũng không vì vậy mà dễ dàng kinh động một gã thánh tổ tồn tại được. Nam tử họ Huy nghe Lũng gia lão tổ nói vậy thì nét mặt liền trầm xuống. Cũng hy vọng là vậy đi. Thôi, chúng ta hãy mau rời khỏi nơi này, lúc này hãy đem toàn lực phi hành đi, không cần phải tiết kiệm pháp lực nữa. Lũng gia lão tổ cân nhắc một hồi rồi lạnh lùng nói. Nam tử họ Huy vội vàng gật đầu, tự nhiên không chút ý tứ mà phản đối. Tại một phương hướng khác, Thiên Thu Thánh Nữ cùng gã thanh niên linh tộc tên gọi là Chi Thủy, mặt không chút đổi sắc, đang đứng giữa không trung. Mà cách đó không xa là hai gã ma tộc làn da một xanh một đỏ, màu sắc bất đồng, cũng đang huyền phù ở lưng chừng. Nhưng lúc này, bọn chúng đang nhìn về phía thanh niên linh tộc với vẻ mặt sợ hãi đến cùng cực. Một thời gian kế tiếp sau đó, trong một khoảng thời gian ngắn, Hàng Lập cùng vũ y nữ tử toàn lực thúc dục hắc sắc phi xa, một hơi phi hành liền nửa tháng. Rốt cuộc cũng gặp được một cái thành trì bậc trung của ma tộc, liền dừng lại mấy ngày. Lúc này Hàng Lập cùng vũ y nữ tử phân ra hành động. Sau một hồi thu thập đại lượng thông tin tình báo, cuối cùng cũng biết được mấy phần tình hình của các tộc cùng ma tộc đại chiến. Sau khi biết được trong vài chục năm nay, nhân tộc liên thủ với vài tộc khác cùng ma tộc đại chiến mấy lần, hơn nữa còn có ma tộc thánh tổ Hàn Lâm xuống linh giới cùng với vài tu sĩ đại thừa các tộc khác ra tay, nhưng mọi chuyện vẫn đang rơi vào thế giằng co. Biết được cái tình hình này, Hàng Lập cùng vũ y nữ tử không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng tin tức tình báo mà bọn họ thu được khá mơ hồ, thậm chí còn không được toàn vẹn đầy đủ, nhưng đại để mọi chuyện cũng không khác biệt quá nhiều. Như vậy đối với hai người đã là quá đủ rồi. Vì thế hai người ở lại trong tòa thành nhỏ hai ngày, rồi liền khống chế phi xa phá không rời đi. Mục tiêu tiếp theo của bọn họ là Thanh Dực tộc ở Thiết Sa lĩnh. Sau một hơi phi hành liên tục 3 tháng, hai người bọn họ đã đi qua rất nhiều khu vực. Lúc này rốt cuộc cũng thấy được một phiến sơn mạch màu đen nhánh ở phía trước. Cái phiến sơn mạch này vô luận là cây cối hay đồi núi đều ảm đạm mang màu hắc lục, từ xa nhìn lại khiến cho người ta có cảm giác bất an, giống như đang che giấu vô số ma vật ở trong đó vậy. Đây hẳn là Thiết Sa lĩnh rồi, thoạt nhìn quả là có phần đặc biệt đó, mà khí nồng đậm hơn nhiều so với các nơi khác nữa, nơi đây e rằng sinh ra không ít ma thú đó. Hàng Lập đứng trước mũi phi chu, đăm chiêu nhìn cái sơn lĩnh xa xa, tự nói: Thanh Dực tộc vốn am hiểu khu thú thuật mà. Thiết Sa lĩnh này chính là một trong những vùng đất bọn họ trú ngụ, có thể nói chính là nơi cung cấp không ngừng ma thú cho Thanh Dực tộc. Nếu không á, người của tộc này vốn không tính là nhiều thì làm sao có thể nắm trong tay khu vực lớn vậy chứ? Vũ Y thiếu nữ đứng sau lưng của Hàng Lập tiếp lời. Khu thú thuật sao? Người của Thanh Dực tộc mượn dùng ngoại lực nhiều vậy á, tu vi thần thông của bản thân hẳn là có chỗ kém cạnh nhất định rồi. Hàng Lập cười khẽ rồi trả lời. Khả năng là hạng người bình thường trong thanh diệt tộc sẽ vậy, nhưng những người chúng ta quan tâm lại thuộc nhóm hạch tâm ưu tú, e rằng sẽ không có nhược điểm vậy đâu. Dù sao thì Thanh Loan huyết mạch cũng không phải là hữu danh vô thực mà. Vũ Y thiếu nữ nghe vậy thì phần nào lộ ra vẻ ngưng trọng. Chúng ta nếu để tính chuyện đối phó với cả hóa thân của thánh tổ thì những người hạch tâm của thanh diệt tộc cũng chẳng cần phải coi trọng bao nhiêu cả. Tuy vậy, cách thức cư ngụ của thanh diệt tộc có chút phiền phức đây, sống quần tụ thành các trại. Muốn từ đây mà tìm ra một mục tiêu thích hợp e phải phí chút tay chân đó. Hàng Lập không thèm để ý rồi nói. Chính xác là như vậy đó. Vấn đề là chúng ta không thể lưu lại nơi này quá lâu, nhiều lắm cũng chỉ là một tháng mà thôi, nếu không sẽ trễ hẹn tụ họp nữa. Vũ Y thiếu nữ ra vẻ khó xử rồi nói. Chỉ cần dẫn khí không quá tệ, một tháng thời gian hẳn là cũng đủ rồi. Huống hộ tiên tử chẳng phải có pháp khí cảm ứng đặc chế hay sao? Chỉ cần tiếp cận mục tiêu trong 10 dặm là có thể cảm ứng được mà. Hàng Lập nói nhàn nhạt. Nói vậy thì cũng đúng, nhưng mà những người hạ tâm của thanh dược tộc chắc chắn sẽ được bảo vệ nghiêm mật. Sợ rằng muốn tiếp cận cũng không dễ đâu. Nếu gặp phải những cái trại lớn, chúng ta dù có mạo hiểm lẻn vào cũng khó nói trước kết quả ra sao cả. Vũ Yên thiếu nữ xem ra đã suy nghĩ qua chuyện này, cười khổ rồi trả lời. Chỉ cần dẫn khí chúng ta không quá đen đuổi, xui xẻo mà đụng đầu vào nơi trấn thủ của cái vị Lan Nguyên Thánh Tổ kia, người và ta đột nhập vào mấy cái trại hẳn là không thành vấn đề rồi. Hàng Lập nhẹ nhàng khẳng định. Hy vọng là như vậy, đáng tiếc là không biết cái vị Lan Nguyên Thánh Tổ hóa thân kia ở chỗ nào, nếu không chỉ cần tránh ra xa xa một xíu, thì cái sự mạo hiểm giảm tới mức tối thiểu rồi. Vũ Y thiếu nữ tiếc rẻ rồi nói. Hàng mẫu cũng hy vọng là không phải kinh động đến cái vị Thánh Tổ hóa thân này đâu. Nhưng sự việc sẽ như thế nào chỉ có trông vào thiên ý mà thôi. Nếu chúng ta đã muốn chỗ tốt thì chút phiêu lưu mạo hiểm đành phải chấp nhận thôi. Dù gì đi nữa thì trên đời này có cái chuyện mà không làm mà muốn có ăn thì chỉ có ăn cái. Hàng Lập đồng ý rồi nói. Nếu chỉ có một mình tiểu muội thôi, hiển nhiên phải có phần lo ngại rồi. Nhưng nếu có hàng huynh tương trợ, tin rằng sẽ vô sự thôi. Chúng ta hãy tiến vào thiết xa lĩnh đi. Một khi vào trong, ắt sẽ không thể sử dụng kiện ma khí phi hành này. Ngươi và ta chỉ có thể ẩn nặc xâm nhập mà thôi. Vũ Y thiếu nữ cười khúc khích, nịnh nịnh Hàng Lập, rồi hướng sơn mạch xa xa, chỉ tay nói. Hiển nhiên rồi. Hàng Lập gật đầu, không có ý kiến gì khác, sau đó liền bay ra khỏi phi chu. Vũ Y thiếu nữ liền bấm niệm thần chú, trong nháy mắt phi chu dưới chân tỏa hắc quang, nhanh chóng thu nhỏ lại cỡ bàn tay, vút vào trong tay của thiếu nữ. Hai người lại thương lượng vài câu với nhau, rồi hóa thành hai đạo cầu vòng bay vào sơn mạch kia. Phút chốc cả hai đã biến mất vào trong sơn lĩnh. Năm ngày sau, Hàng Lập đang bay xuyên qua một cái hẻm núi, hai bên vách đá dựng đứng, độn quang mơ mơ hồ hồ, màu lẹ phi thường. Mỗi lần chớp động là vút đi vài chục trượng, gần đó không hề thấy bóng dáng của Vũ Y thiếu nữ. Hiển nhiên hai cái người này sau khi vào sơn lĩnh liền tự phân ra hành động một mình. Chẳng bao lâu, Hàng Lập đã có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của lối ra. Ngay lúc hắn định bay vèo ra thì bỗng nhiên từ trong mấy cái thạch động ở trên hai vách đá truyền ra mấy tiếng chim hót chói tai. Tiếp theo hơn 10 con ma cầm to lớn, cả người xanh biếc, bay vụt ra thẳng đến Hàng Lập, hung hăng bổ nhào xuống. Mấy con ma cầm này dang rộng hai cái cánh lớn, cánh thì lớn chừng 5-6 trượng, từng cặp mắt vàng sẫm chớp nháy dáng vẻ dữ tợn, nhìn giống những con kênh cực lớn vậy. Trong động quang, Hàng Lập không chút biến sắc nào, hắn nhấc tay, năm ngón tay xỉa tới, tức thì suy suy thanh âm bạo phát, năm đạo hắc ti từ mấy đầu ngón tay bắn vụt ra, hướng bầy ma cầm lóe lên rồi biến mất. Hơn 10 con ma cầm lập tức kêu la thảm thiết, thân hình liền hóa thành một mảnh máu thịt rơi xuống như mưa. Trong khi đó, thanh sắc độn quang đã sớm chớp lóe bay đi, không vấy nhiễm chút nào tinh huyết. Gần một tiểu sơn cốc bí mật, trong khu rừng rậm bên ngoài cốc, Vũ Y thiếu nữ đang trốn ở sau một gốc cây đại thụ, yên lặng ngó vào cửa sơn cốc. Cửa sơn cốc này cây cỏ tùm dày đặc cao quá hai thân người, xem chừng ít người lui tới, hoang vắng dị thường. Dù vậy thì Vũ Y thiếu nữ đã ngóng nhìn cả một canh giờ, hai mắt không hề chớp, giống như đang chăm chú xem cái gì đó vô cùng thú vị. Bỗng nhiên phía trên cốc, hư không mập mờ, một cổ vô hình rung động lan tỏa ra, hai gã ma nhân có cánh mặc áo da quỷ dị hiện ra. Hai người cẩn thận quét mắt đánh giá khắp nơi, thấy cái cửa cốc không có điều gì dị thường thì an tâm vỗ cánh phá không bay đi. Trong nháy mắt đã trở thành hai điểm đen rồi biến mất vô ảnh vô tung. Thấy vậy, Vũ Y thiếu nữ thở ra một hơi, khuôn mặt rạng rỡ hẳn, lập tức hai tay kết quyết, thân hình yểu điệu chớp nhẹ biến mất ngay tại chỗ. Chừng sau một bữa cơm, cách sơn cốc hơn vạn dặm, trong một cái động quật bí mật, Vũ Y thiếu nữ đang bình tĩnh đặt tay lên đầu một gã ma nhân có cánh. Trên mặt nàng mơ hồ có một tầng ngũ sắc quang hà lưu chuyển không ngừng. Nàng đang thi triển một loại siêu hồn bí thuật rất lợi hại nào đó. Ngay bên cạnh, có một tên ma nhân khác đang ẩn nấp nằm rạp ở trên mặt đất, không hề nhúc nhích, chẳng biết là sống chết như thế nào. Sau vài hơi thở, cái ráng màu ở trên mặt phủ y thiếu nữ chợt lóe lên tan biến. Năm ngón tay nàng buông lỏng, ma nhân kia lập tức cả người sủi lơ, nằm lăn trên mặt đất. Thì ra đây chỉ là một cái trại nhỏ gian rìa thôi, cũng chẳng có hạch tâm tộc nhân nào bên trong cả. Xem chừng chỉ có thể đi tới mấy cái trại lớn để tìm kiếm thôi. Nhưng trước đó phải báo một tiếng cho hàng đạo hữu biết cái đó. Vũ y thiếu nữ ở yên tại chỗ, chớp hai mắt cân nhắc một hồi, rồi có chút bất đắc dĩ nói thầm. Sau đó bàn tay thon ngọc nhẹ nhàng xòe ra, lập tức hiện ra một cái mặt pháp bàn mờ mờ. Nàng điểm nhẹ ngón tay ở bên trên, rồi lật tay vỗ vào pháp bàn. Âm thanh trầm đục vang lên, pháp bàn bộc phát ra một đoàn bạch quang, bên trong ẩn ẩn những cái ngân sắc văn tự rồi chợt lóe lên biến mất. Xong xuôi, nàng buông lỏng thần sắc, quét ánh mắt nhìn hai gã ma nhân ở trên mặt đất, nét mặt bỗng lạnh lùng đanh lại. Phốc phốc hai tiếng, tại một nơi khác đang vô thanh vô tức phi hành dưới cái tầng trời thấp, Hàng Lập thoáng biến sắc, cảm ứng được cái điều gì đó, hắn vội vàng lật bàn tay lại, trong tay liền hiện ra một cái pháp bàn tương tự, trên mặt rõ ràng chớp động ngân sắc văn tự, giống như đúc với cái văn tự kia. Hàng Lập đảo mắt qua xem, khóe miệng nhếch lên mỉm cười, lập tức hắn thay đổi độn quang, hướng một phương hướng khác mà ẩn nặc bay đi. Nửa tháng sau, giáp ranh một cái bồn địa được ba ngọn núi bao quanh, Hàng Lập cùng Vũ Y thiếu nữ sóng vai đứng trên cành một cây đại thụ cao chọc trời, đang ngắm nhìn cái vần sương trắng mịt mù che phủ một tòa sơn phong. Vần sương trắng xóa như bông gòn, mông mông lung lung, mỗi khi gió thổi qua lại toát ra mùi hương khó tả. Diệp tiên tử khẳng định đây chính là Hương Hương trại, một trong bốn chỗ trú ngụ lớn nhất của Thanh Dực tộc hả? Nhìn một hồi, Hàng Lập bỗng nhiên mở miệng hỏi. Chắc chắn không sai rồi, ta đã thi triển sư hồn với hai người của Thanh Dực tộc mới biết được địa điểm chính xác này. Chỉ tiếc là tu vi của hai người kia không cao, cũng chẳng biết gì nhiều về cái Hương Hương trại này cả. Nhưng xét quy mô của cái trại này, nhất định sẽ có hạch tâm tộc nhân của Thanh Dực tộc. Nhưng nơi này rõ ràng đang bày cấm chế lợi hại, muốn đột nhập vào sợ rằng cũng không dễ dàng đâu. Vũ y thiếu nữ thấp giọng trả lời, Ngọc Dung lộ ra vẻ ngưng trọng. Xét hương khí trong sương mù mà nói, địa điểm thì chắc là không sai đâu. Về phần cách thức đột nhập á, thì thật ra ta lại có đó. Bất quá cần một cơ hội thích hợp cái đã, chúng ta tạm thời chờ thêm chút nữa đi. Hàng Lập nghe vậy thì mỉm cười, sớm tính trước rồi nói. Hay quá, nếu Hàng huynh đã có biện pháp rồi á, tiểu muội xin rửa mắt trong mông. Vũ y thiếu nữ nghe xong tự nhiên mừng rỡ lên. Hàng Lập gật đầu không nói thêm cái gì nữa. Nhìn về phía ngọn núi ở xa xa, ánh mắt hiện lên vẻ quỷ dị. Gần nửa ngày sau, từ chân trời tiếng xé gió truyền đến. Một con phi xà dài đến chục trượng xuất hiện, hướng đỉnh núi vút nhanh bay tới. Trên lưng cự xà có 7-8 gã ma nhân Thanh Dực tộc, tên nào tên ấy sắc diện vui mừng. Đám người thì đa số là thanh niên nam nữ, nhưng cầm đầu lại là một lão giả tóc muối tiêu, thân hình cao lớn, phát ra khí thế kinh người. Tốt, thời cơ tới rồi, chúng ta hành động thôi. Đang ngồi trên cành cây đã tọa, vừa thấy cái đám ma nhân Thanh Dực tộc kia, Hàng Lập lập tức đứng dậy thông thả nói với Vũ Y thiếu nữ. Vũ Y thiếu nữ cũng đứng lên, nhìn Hàng Lập ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Hàng Lập cũng chẳng nhiều lời, nhấc tay, lập tức một cái vật bắn thẳng đến nữ tử. Vũ Y thiếu nữ hơi ngẩn ra, theo bản năng giơ tay bắt lấy, cúi đầu nhìn, chính là một tấm phù lục tím mờ. Lúc này Hàng Lập nói điềm đạm. Đạo hữu đem cái tấm phù này kích phát ra, rồi đi theo sau những cái người kia, ác hẳn có thể trà trộn vào trong sơn trại đó. Chỉ cần Huân Hương trại này không có mấy thứ cấm chế đặc thù ở trong truyền thuyết, tin chắc rằng sẽ không bị bại lộ hành tung đâu. Nhưng mà đạo hữu nhớ cho nha, sau khi kích phát cái tấm phù này, ngàn vạn lần không nên sử dụng thần thông đặc thù khác để ngừa cái phù lục này mất đi hiệu lực nghe chưa. Dứt lời, Hàng Lập xòe tay, trong tay hiện ra một cái tấm phù lục y hệt như vậy, dán thẳng lên người. Trước ánh mắt kinh ngạc của Vũ Y thiếu nữ, một đoàn tử quang lập tức bạo phát, đồng thời vô số ký hiệu màu tím từ bốn phía hiện ra, thoáng cái liền hóa thành một màn sương mù màu tím nhạt bao phủ lấy Hàng Lập. Hết tập 373. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.